Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1291, ban thưởng nhiệm vụ, giá bách hợp, cũng có mùa xuân 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không thấy Lam Tiểu Điệp như thế nào động tác, nhưng đạo thân ảnh kia xúc thế bổ nhào về phía trước liền rơi vào khoảng không chê cười, để ngươi cái thâm trạch phụ nhân sờ lão tử quần áo, kia đều tính lão tử những cái đó công phu tất cả đều uổng công luyện tập lâm tịch mặt lạnh. Lời nói bên trong thanh âm lại lộ ra nồng đậm trào phúng. Đừng ỉ vào đầu ngươi lớn lên tiểu liền mỗi ngày cùng ta luyện trở mặt, Diệp đại nãi nãi, ngươi có thể nói cho ta cái nào mới là thật ngươi sao? Hành cốc cứu ngươi mệnh lúc hận không thể sớm muộn ba nén hương đem lão tử dán tường bên trên cung cấp, đến cả nam quận ngươi bày biện yêu nhã tài trí khoát phu nhân sắc mặt mang theo lão tử khắp nơi đi xã giao, tiếp tục ngươi hống lão tử cùng ngươi cùng nhau vào kinh. Vào kinh lúc sau ngươi lại nhường cho ngươi quỳ xuống nhận ngươi làm chủ nhân. Trước mấy ngày nói cấp cho hương di nương tuyệt tử cầu ta phối trí tuyệt tử dược lúc đợi ta lại thân như tỉ muội. Hiện giờ, ha ha, lão tử là tiện nhân. Tiếu Vân Phường thanh âm sắc nhọn bên trong mang theo sợ hãi. Ngươi nói láo ai đời sau thay đổi chỉ đại heo mập, đời này cả nhà chết không yên lành. Lâm Tịch nói làm Tiếu Vân Phường sắc mặt đại biến. Bởi vì tại Tiếu Vân Phường tới nói, quả thực là ác độc nhất nguyên rùa, kiếp trước nàng đích xác là chỉ heo mập, sai, liền xem như đời này, nếu không phải nàng kịp thời trở về giảm béo, như trước vẫn là chỉ heo mập, mà cả nàng ra ở kiếp trước, cũng đích thật là chết không yên lành. Đi theo Lâm Tịch đằng sau Bạch Ngưng Hương đem hết thảy đối thoại tất cả đều nghe cái nhất thanh nhị sơ. Cái gì, Tiếu Vân Phường lại muốn cho chính mình hạ tuyệt tự dược? Nàng còn cần hạ dược sao? Ngu xuẩn a! Nhưng vì cái gì Tiếu Vân Phường cho chính mình hạ tuyệt tự dược, công chúa lại tức giận như vậy đâu? Rất nhanh, phòng bên trong tất cả mọi người biết sự tình chân tướng, chỉ là chân tướng vẫn còn một cái. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Trạng thái, Tiếu Vân Phường cùng với Mộc Ân Hầu Phủ bên trong rất nhiều nha đầu bà từ trăm miệng một lời xác nhận là Lam Tiểu Điệp cho Tiếu Vân Phường dược, xúi dục nàng cấp công chúa hạ dược. Hơn nữa Lam Tiểu Điệp đối với chủ tử nói, hạ chỉ là tránh tử dược, đợi đến đại thiếu gia quá tuổi tròn, hết thảy mạnh khỏe, bảo trụ đích trường chi vị liền có thể, cũng sẽ không ảnh hưởng đến công chúa cái gì. Lam Tiểu Điệp lại công bố, là Tiếu Vân Phường trước mấy ngày hỏi nàng muốn tuyệt tự dược, nói là vì cấp phủ thượng hương di nương dùng, bởi vì Tiếu Vân Phường nói, phủ bên trong có hai vị chủ mẫu, lại nhà bên trong đã sinh dục một tử. Nàng cái này di nương cũng không cần phải giúp đỡ khai chi tán diệp. Về phần hương di nương dược như thế nào cho công chúa ăn, vậy thì không phải là nàng một cái đại phu quan tâm sự tình. Công chúa ngồi tại chủ vị, bạch một trương xinh đẹp gương mặt, bị bắt lại mấy cái bà tử đã bàn giao. Dược khẳng định là Tiếu Vân Phường hạ không thể nghi ngờ, nhưng nếu là không làm rõ ràng đến tột cùng ai là chủ mưu, nàng về sau còn dám ăn Lam Tiểu Điệp cấp thuốc sao? Tiếu Vân Phường tức đến nổ phổi, một bộ lại hối hận lại oan bộ dáng, mà Lam Tiểu Điệp lại vẫn luôn khóe mắt đuôi lông mày đều mang cổ lạnh lùng trào phúng, tựa hồ hết thảy đều không để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa điện hạ, cho dù dược thật là ta hạ, nhưng ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy quý phủ này vị bình thê vô cùng có năng lực sao? Tay đều có thể ngả vào công chúa phủ bên trong đi, nếu đổi là ta a. Kéo dài quá dài tay nên chém đi. Lam Tiểu Điệp lời nói, công chúa tạm thời giận phẫn còn không có nghĩ tới những cái đó. Bất quá bên người nàng hai cái lão ma ma nhưng đã sớm nghĩ đến này một tầng. Chỉ là trước mắt nhất định phải xác nhận, đến tột cùng chủ mưu là ai, cho nên còn chưa kịp truy đến cùng những chuyện kia. Công chúa, thiếp thân thật chỉ là bị Lam Tiểu Điệp độc phụ này tạm thời xúi dục được mất tâm trí, mỡ heo làm tâm trí mê muội. Mới làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Hơn nữa, Lam Tiểu Điệp rõ ràng nói qua, kia chỉ là tránh tử dược, chỉ cần quá 3 tháng, công chúa điện hạ như thường có thể thai nghén dòng dõi. Công chúa điện hạ, chỉ vì nguyên bản dân phụ cùng Diệp Lang liền thuở nhỏ đính hôn, lại là cùng nhau lớn lên. Là thanh mai trúc mã a, liền cho ngươi như vậy chặn ngang một gậy, chẳng lẽ còn không cho phép ta trong lòng có chút oán hận sao? Này đó sự tình Tiếu Vân Phường cũng đã tính toán quá, công chúa không phải yêu cực kỳ Diệp Giang Hoài sao? Vạn nhất sự phát, nàng liền nói là Lam Tiểu Điệp xúi dục chính mình, nguyên bản hào hào phu quân bị người ta cướp đi, nhi tử đích trưởng chi vị cũng tràn ngập nguy hiểm, đổi bất kỳ một cái nào nữ nhân, đều sẽ sợ hãi sợ hãi. Lại bị người hữu tâm liêu một cái toa, làm xuống ngu xuẩn chuyện cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Diệp Giang Hoài đối với chính mình là hổ thẹn chi tâm. Chủ mưu là Lam Tiểu Điệp, lại thêm Diệp Giang Hoài đối với chính mình cảm tình, nàng khẳng định tính mạng không lo. Dù sao công chúa đã không có sinh dục năng lực, cũng chỉ có thể hảo hảo dưỡng chính mình nhi tử. Mặc kệ các ngươi như thế nào quyền thế ngập trời, cuối cùng công chúa phủ cùng hầu phủ, đều là nàng nhi tử bảo bối. Tiếu Vân Phường âm thầm cười lạnh, Diệp Giang Hoài có nhiều đa tình, chẳng khác nào có nhiều vô tình, này một phần đa tình dùng tại chính mình trên người, kia là như thế nào đều tốt, nhưng nếu là dùng tại trừ bỏ chính mình mặt khác nữ nhân trên người, trong lòng của mỗi người đều như là chát căn gai. Liền xem như kiếp trước hắn chán ghét cực kỳ nàng cái này không thể không cưới nữ nhân, nhưng cũng chưa như thế nào thần sắc nghiêm nghị, chỉ là đối nàng tránh mà không thấy mà thôi. Nhưng hắn thái độ kéo dài tới đến phía dưới những cái đó người, tự nhiên là làm trầm trọng thêm, lại thêm Bạch Ngưng Hương cái kia tiện nhân châm ngòi thổi gió, mới đưa đến nàng bi kịch của kiếp trước. Lâm Tịch thờ ơ lạnh nhạt, vừa muốn ác ý tràn đầy nói ra đã sớm muốn để lộ đáp án, thình lình Bạch Ngưng Hương thế nhưng cũng cùng Tiếu Vân Phường quỳ gối cùng nhau. Công chúa, tỳ thiếp tin tưởng đại nãi nãi cách nói, tỳ thiếp cùng đại nãi nãi ở chung thời gian đã không ngừng. Xưa nay cũng là ngươi kính ta khiêm nhượng ngươi, đại nãi nãi là cái khoan dung người, quyết định sẽ không cho tỳ thiếp hạ cái loại này hổ lang chi dược, nhất định là lòng dạ khó lường Lam Tiểu Điệp thiết kế mưu hại công chúa cùng đại nãi nãi. Cho nên, Bạch Ngưng Hương, ngươi y nguyên vẫn là đối với lão tử ra tay sao, thật không uổng công lão tử đợi ngươi như vậy nửa ngày a, Tiểu Lam, ngươi trông thấy sao? Cái gì báo ân, cái gì vô ý? Bất quá đều là không có chân tướng phơi bày mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại không có những cái đó lúc trước ân tình, thậm chí nàng đều là thiếu ơn cứu mệnh của mình tình huống hạ, Bạch Ngưng Hương như cũ muốn dứt khoát bỏ đá xuống giếng, chỉ vì chính mình điểm này nhận không ra người tiểu tâm tư. Người này vị phát tiểu, tâm can đều tối đen, nàng vì cái gì muốn đổi trắng thay đen trợ giúp Tiếu Vân Phường tới oan uổng Lâm Tịch. Ha ha. Coi trọng Tống Giật Kha chứ, vốn là ngại Lam Tiểu Điệp ngăn ở trung gian vướng bận đâu rồi. An Bình công chúa thần trợ công online, cơ hội trời cho a, vừa vặn đem Lam Tiểu Điệp bắt lại, nàng thì thừa lúc vắng mà vào, nếu là thành công, chẳng những lừa gạt đến một cái miễn phí vệ sĩ, vẫn là một cái so Diệp Giang Hoài tốt hơn không biết bao nhiêu lần phu quân. Nhữ chính là thiên kiêu, sao không trên mây tiêu, Lâm Tịch mỉm cười nói. Phảng phất bị oan uổng người cũng không phải nàng. Bạch Ngưng Hương, nói giọt cái gì, nhân gia nghe không hiểu. Lâm phiên dịch, chính là nói ngươi như vậy nhiêu bức, thế nào không thượng thiên đâu. Lớn mật điêu phủ, dám mưu hại hoàng gia công chúa, còn không quỳ xuống đền tội. Trước đó mang Lâm Tịch lên xe mama thanh sắc câu lệ, đưa tay lại tới bắt Lâm Tịch. Lâm Tịch một cái trong váy chân liền đem nàng đạp đến tường bên trên dán bánh nướng. An Bình công chúa. Ngày này đó nô bộc cũng nên hào hào quản quản, ta này còn không cuối cùng định tội đâu. Lâm Tịch dù bận vẫn ung dung, đối với bên cạnh mấy cái cấp tốc xuống lại tới bà tử nhìn như không thấy. Công chúa thế nhưng là bởi vì gần đây tâm hoàng bụng chứng truyền thái y mới phát giác lầm phục tuyệt tử canh. Khá lắm độc phụ, ngươi còn nói không phải ngươi hạ dược. Liền triệu chứng đều đối mặt, quá trình đều là giống nhau. Đích xác, cái này dược, thật đúng là ta hạ. Lâm Tịch thế nhưng ngông nghênh gật đầu thừa nhận, Tiếu Vân Phường trong bụng chính là buông lỏng, Bạch Ngưng Hương trong lòng vui mừng. Công chúa cũng không cần quá cảm kích ta, dù sao chúng ta cuối cùng là quen biết một trận. An Bình công chúa kém chút không khí cười, ngươi cho ta hạ tuyệt tự dược, ta còn muốn cảm kích ngươi, ngươi nha đầu bên trong có phải hay không nuôi cá rồi. Đem Lam Tiểu Điệp cấp bản điện bắt lại, bản chương xong, cách chương.